buổi chiều chàng ra đi tựa như cánh gió kiếp giang hồ. Ngần nhìn dòng sông trôi, mây nước cuốn trôi về đâu.